Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình đọc truyện đêm khuya của diễn đàn nghe đọc truyện.net. Thưa quý vị, chúng tôi luôn chân thành cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của quý vị trong suốt những thời gian vừa qua. Chúng tôi tiếp tục mong muốn quý vị ủng hộ chúng tôi hơn nữa bằng cách subscribe kênh, chia sẻ rộng rãi hơn nữa các câu chuyện do chúng tôi sản xuất và đóng góp những phản hồi của quý vị để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn nữa trong việc sản xuất truyện và phục vụ quý vị được tốt hơn nữa. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một câu chuyện ngắn có tựa đề là Sự trả thù của oan hồn, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Trả thù của oan hồn, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hằng ngồi trước bàn trang điểm, cô nhìn thật kỹ gương mặt của mình trong gương và mỉm cười một cách mãn nguyện. Tuy đã mệt đừ từ suốt mấy ngày qua tiếp khách liên tục, không được nghỉ ngơi, nhưng gương mặt của Hằng vẫn tươi tắn và rạng rỡ. Đó là ưu điểm lớn nhất của Hằng. Hồi Thắng mới đưa Hằng về nhà chơi lần đầu, mẹ Thắng đã khen: "Ai có phước lắm mới cưới được cháu về làm dâu đó. Những cái người có nét mặt rạng rỡ như vậy thường đem lại sự sung túc cho nhà chồng." Chính câu nói của mẹ Thắng đã nhóm lên trong lòng của Hằng những tia hy vọng. Kẻ sơ một đường chì trên đôi lông mày, Hằng liền đứng dậy, chớp đôi mắt trong veo, nghĩ tới chút nữa đây khi bước vào trong phòng, Thắng sẽ ngỡ ngàng khi trông thấy Hằng thật quyến rũ trong chiếc áo ngủ mỏng tang. Bất chợt thoáng thấy một bóng ai đó ở trong gương, cái bóng vụt qua rất nhanh, nhưng Hằng chưa phân định đó là ai, là nam hay là nữ. Nhưng cô vẫn đinh ninh đó là Thắng cho nên cất tiếng hỏi: "Xong rồi hả anh?" Không có tiếng trả lời, Hằng quay lại. Căn phòng vẫn rộng thênh thang, không có người nào ngoài cô cả. Hằng chợt nhớ, lúc nãy mình đã khóa cửa phòng, thì dù có Thắng cũng không thể vào nổi. Vậy thì cái bóng vừa thoảng qua đó là ai? Hằng lo lắng đi vào trong nhà vệ sinh, rồi cúi người nhìn vào trong gầm giường, vẫn không thấy gì lạ. Hay là vì mệt quá cho nên là mình hoa mắt? Hằng tự hỏi như vậy. Mặc dù không yên tâm lắm, nhưng Hằng vẫn cố thuyết phục mình bằng lập luận đó. Cô đứng trước tấm gương ngắm vút một chút nữa, rồi bước tới hé cửa nhìn ra ngoài. Phía dưới nhà tiếng cười nói vẫn còn rộn rã, như vậy là đám bạn của Thắng vẫn chưa chịu về. Hằng thoáng bực mình lẩm bẩm nói: "Người đâu mà mất lịch sự như vậy? Vợ chồng người ta mới cưới, không để cho người ta có được khoảng trời riêng. Tiệc tùng xong rồi còn kéo về tận nhà nữa. Chia tay chia chân cái gì mà gần tiếng đồng hồ rồi mà chưa có chịu biến mất cho người khác nhỉ?" Đóng cửa phòng lại một cách giận dỗi, Hằng nằm xuống giường đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Phòng ngủ của hai vợ chồng còn to hơn hẳn cái nhà của mẹ con Hằng trong cái xóm lao động ồn ào. Căn phòng được bày biện trang nhã với những đồ đạc sang trọng mà trước lúc gặp Thắng chưa bao giờ Hằng có dám mơ ước. Vậy mà tới ngày hôm nay tất cả đã thuộc về cô. Thật không uổng công cô đã phải lao tâm khổ trí vạch ra biết bao nhiêu kế hoạch. Bắt đầu từ hôm nay, Hằng đã thực sự được đổi đời, thực sự thoát khỏi cái sự nghèo nàn thấp kém đã đeo đẳng gia đình cô từ bấy lâu nay. Con người ta ai cũng mang số con ạ, đừng có cố tranh chấp cướp đoạt. Nếu mà nó không thuộc về mình thì dù có làm cách nào đi chăng nữa con cũng không có được nó đâu. Hằng bật cười khi nhớ lại lời nói của mẹ. Mẹ thật đúng là người phụ nữ quê mùa an phận. Hằng vừa giận vừa thương mẹ. Cuộc hôn nhân giữa cô và Thắng đã gặp phải một trở ngại, đó là sự phản kháng của mẹ Hằng. Thật không sao hiểu nổi, bất kỳ một người mẹ nào khác khi thấy con gái của mình được chọn về làm dâu trong một gia đình giàu sang danh vọng như vậy thì đều mừng vui khôn xiết, phải vội vã chắp tay mà lại tạ trời Phật. Đằng này mẹ Hằng lại phản đối. Lý do của bà thật đơn giản: Thắng nó không thuộc về con, hạnh phúc này là do con cướp đoạt, nó sẽ không tồn tại lâu đâu. Mẹ không muốn thấy con gái của mẹ phải khổ sở cho nên là mẹ không có đồng tình. Hằng tức điên khi nghe mẹ nói như vậy. Dù mẹ không có đồng ý thì con cũng nhất định phải lấy cho bằng được anh Thắng. Con bắt đầu nghi ngờ, không biết con có phải là con ruột của mẹ nữa không. Tại sao mẹ lại không cho cuộc đời của con được đi lên? Mẹ muốn con phải suốt đời sống trong cái căn nhà tồi tàn, cái con hẻm tối tăm này hay sao? Cô lớn tiếng. Bà Năm mẹ Hằng nghẹn ngào nói: Mẹ biết là mẹ có lỗi với con vì đã không đem lại cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà bao nhiêu năm qua mẹ vẫn đã hết lòng vì con. Điều này mà con cũng biết mà. Sao con lại có thể nghĩ ra con không phải là con ruột của mẹ chứ? Hằng hơi hối hận vì thấy mình đã nói quá lời với mẹ. Nhưng cô vẫn không muốn nói lên lời xin lỗi hay là làm cử chỉ yêu đương. Trong lòng của cô vẫn còn ấm ức về sự phản đối của mẹ. Con được sống giàu sang sung sướng thì mẹ là người vui nhất. Nhưng mà riêng chuyện này... Bà Năm ngập ngừng. Chuyện này thì sao? Hay là mẹ thấy con không có xứng đáng? Hằng nóng nảy. Không, còn xứng đáng. Con của mẹ vừa thông minh lại vừa xinh đẹp. Chắc chắn con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà không phải bằng cách con đã làm. Bà Năm nhìn thẳng vào mắt của Hằng chậm rãi nói. Hằng nhếch môi cười rồi đáp: Mẹ thật là buồn cười, mẹ lầm cầm mất rồi. Mẹ có thấy là Thắng yêu thương con, xem mê con đến mức nào không? Con cần gì phải làm cách này cách nọ mới có được Thắng? Con đã nói bao nhiêu lần rồi mà mẹ không có chịu tin con. Bà Năm buồn bã nhìn con gái. Mẹ thương con, rất thương con Hằng ạ. Nhưng mà mẹ cũng rất tin Hạnh. Mẹ tin là hồn ma của Hạnh không biết nói dối. Một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng. Nhưng Hằng nhất định không để mình bị khuất phục. Cô hét lên để che lấp sự sợ hãi. Mẹ nói dối, con không có tin mẹ. Con biết tất cả là do mẹ ích kỷ. Mẹ muốn con phải linh minh. Mẹ ngăn cấm con đến với Thắng. Cũng chính vì mẹ không muốn làm phật lòng tới bác tới. Mẹ ích kỷ, con ghét mẹ. Bà Năm lặng lẽ kéo vạt áo chùi nước mắt. Bà không ngờ đứa con gái bà hết mực yêu thương lại có thể nói ra những lời như vậy với bà. Đành rằng trong thâm tâm bà cũng muốn cho Hằng và Minh được thành vợ thành chồng. Nhưng đó là vì bà thương Hằng. Minh là một thanh niên tốt, có nghề nghiệp ổn định. Tuy không có giàu có, nhưng nếu làm vợ của Minh, Hằng cũng sẽ được có một cuộc sống tương đối. Vậy mà Hằng lại đem ông tới đặt vào cái chuyện này. Ông tới thuở nhỏ đã từng là người đeo đuổi bà Năm. Giữa hai người cũng đã nảy nở một mối tình đẹp. Nhưng rồi vì phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, bà Năm về làm vợ của ông Năm, đành phải chia tay với mối tình nhiều kỷ niệm. Số phận của bà không may, lấy chồng mới hơn 3 năm thì ông Năm chết, để lại cho bà một đứa con thơ dại cùng với một số nợ khổng lồ mà bà đã phải oằn lưng suốt nhiều năm trời mới trả dứt. Ông tới dù trong lòng xót xa cho người cũ, nhưng không thể làm gì được vì lúc đó ông đã có vợ và có con. Những năm sau này khi mà thằng Minh, con của ông đã lớn, thấy Minh và Hằng có vẻ thân thiết với nhau, cho nên bà Năm và ông tới có nói gần nói xa cái chuyện làm xui ra. Ban đầu khi nghe chuyện đó, Hằng cũng chỉ cười bẽn lẽn chứ không tỏ ý phản đối hay khó chịu gì. Bà Năm hy vọng lắm. Nhưng mà rồi về sau, mỗi lần nghe nhắc tới, Hằng lại gạt phăng đi khiến cho bà không dám đề cập. Và mối quan hệ giữa Hằng và Minh cũng dần dần trở nên nhạt nhẽo. Có lần bà Năm hỏi Minh: Giữa hai đứa có chuyện giận hờn gì sao con? Minh lắc đầu nói: Dạ không, con cũng không biết tại sao Hằng lại thay đổi như vậy. Con với Hằng nhà bác đã có hứa hẹn gì với nhau chưa? Bà Năm tò mò nói: Dạ chưa, từ trước tới nay tụi con cũng chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết. Thật tình thì con cũng rất có tình cảm với Hằng, nhưng mà con chưa dám mở lời. Minh buồn buồn nói. Bà Năm liền reo lên: Vậy là đúng rồi, chắc tại lâu quá không thấy con nói gì cho nên là nó giận. Minh cười héo hắt rồi đáp lại: Dạ không phải đâu bác ạ, theo con thấy thì Hằng đã có một đối tượng khác rồi. Chính lẽ đó cho nên là con không thể dãy bày tình cảm của con được. Con sợ làm cho Hằng khó xử. Còn Hằng nhà bác có đối tượng khác ư? Bà Năm ngạc nhiên kêu lên: Bà có thấy nó đi chơi với ai ngoài con với con Hạnh đâu? Mình không trả lời câu hỏi của bà Năm. Anh nói chuyện qua loa rồi đứng lên từ giã ra về. Bà Năm thật bất ngờ trước những lời nói của Minh. Lâu nay bà cứ đinh ninh rằng Hằng đã dành tình cảm cho Minh rồi. Vì Hằng thường xuyên đi chơi với Minh hoặc đi với cặp Hạnh và Thắng. Hằng giao tiếp không nhiều, vậy đối tượng của Hằng đó là ai? Bà Năm âm thầm quan sát con gái thì thấy đúng là dạo này Hằng có sự thay đổi. Mỗi lần ra đường Hằng chú ý nhiều hơn tới việc trang điểm và quần áo, những chuyện mà trước đây Hằng không quan tâm lắm. Hằng từ chối những buổi đi xem phim hay là ca nhạc với Minh, nhưng lại luôn luôn có mặt bên cạnh Thắng và Hạnh. Một linh cảm bất an khiến cho bà Năm lo lắng. Bà sợ con gái của mình sẽ yêu thầm trộm nhớ Thắng, rồi đời của nó sẽ khổ. Vì Thắng và Hạnh là một cặp đôi đẹp, hai đứa cũng đã bàn tính tới chuyện cưới hỏi. Nhiều lần bà Năm nói gần nói xa về chuyện đó, nhưng Hằng vẫn giả lơ như không biết gì, chỉ nghe rồi để đó, không hề có ý kiến gì. Sau cái chết đột ngột của Hạnh, quan hệ giữa Hằng và Thắng ngày càng trở nên khăng khít. Bà Năm tuy thương Hạnh vắn số, nhưng cũng thầm mừng khi thấy Thắng ngày càng quan tâm tới Hằng nhiều hơn. Mẹ, con và anh Thắng sẽ cưới nhau. Bà Năm giật mình khi nghe Hằng báo tin như vậy. Có nhanh quá không con? Con Hạnh nó vừa mới mất. Bà tỏ ý không vui. Hằng phụng phịu đáp lại. Mẹ kỳ thiệt đó. Hạnh với anh Thắng chưa là vợ chồng với nhau. Chẳng lẽ mẹ buộc anh ấy phải để tang Hạnh cho đúng 3 năm mới được cưới vợ hay sao? Không, ý của mẹ không phải như vậy. Bà Năm chống chế. Vì thực sự đúng như Hằng đã nói, giữa Hạnh và Thắng chưa cưới hỏi gì. Nhưng sao trong lòng bà Năm vẫn có điều gì đó bất an. Tối hôm đó bà Năm không sao ngủ được. Bà cứ trằn trọc lo lắng chuyện hạnh phúc của đứa con gái duy nhất. Ngày ông Năm mất đi, Hằng mới sinh chưa được tròn tháng. Bà đã phải tần tảo sớm hôm nuôi con, đã khước từ bao nhiêu người đàn ông để có thể dành trọn vẹn tình thương yêu rộng lớn của bà. Hằng ngày càng xinh đẹp, bà Năm luôn mong ước có một ngày nhìn thấy con mặc chiếc áo vô quy về làm dâu cho một gia đình đàng hoàng tử tế. Được như vậy là bà đã mãn nguyện lắm rồi, có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi. Vậy mà hôm nay khi Hằng thông báo sẽ lấy chồng, một người chồng tốt lại giàu sang như vậy, tại sao bà lại không vui? Bà Năm không cắt nghĩa được sự rõ ràng lo lắng của mình hay chỉ là một sự mơ hồ, nhưng lại giống như một điểm báo trước gì đó. Bà cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ, cố gắng nghĩ rằng cuộc đời của con bà sẽ được thay đổi khi về làm vợ Thắng, cố lấy đó để làm niềm vui. Nghe tiếng động nhẹ ở phía cửa, bà Năm hé mắt ra nhìn, cứ ngỡ là Hằng đi vào với mẹ. Con gái của bà vẫn có tính như vậy. Mỗi khi hai mẹ con tranh luận một điều gì đó, Hằng luôn háo thắng, ít khi nào có thể nhường nhịn cho mẹ. Nhưng sau đó cô lập tức hối hận, cô sẽ tìm đến để ôm chầm lấy bà, rụi rụi mái đầu vào ngực của bà. Và thế là bao nhiêu hờn giận buồn vui giữa hai mẹ con lập tức biến mất, không cần một lời xin lỗi. Nhưng kia hình như không phải là Hằng. Tóc của Hằng chỉ dài ngang vai, còn người con gái đang đứng trước cửa phòng của bà Năm lại có một mái tóc dài gần đến thắt lưng. Với ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ nhỏ xíu trên tường, bà Năm nhận thấy con gái này có một dáng thật quen. Bà Năm giật mình mà to mắt và ngồi nhộm dậy để nhìn cho rõ. Nhưng cửa phòng bà vẫn đóng kín và không có ai đang đứng ở đó cả. Lạ thật đấy, bà Năm lẩm bẩm. Bà không tin là mình đã nhìn nhầm, vì rõ ràng bà còn chưa ngủ, đầu óc của bà vẫn còn minh mẫn chứ chưa hề lẩm cẩm. Hấp tấp chui ra khỏi mộng, bà Năm với tay bật công tắc. Căn phòng tràn ngập ánh sáng. Căn phòng nhỏ không có gì ngoài chiếc giường và tủ quần áo trong góc, không ai có thể ẩn nấp vào đâu được. Tuy vậy bà Năm vẫn còn đảo mắt ngó nhìn khắp phòng. Ánh mắt của bà dừng lại ở ngay cửa, ở đó còn đọng lại một vũng nước. Lúc này đang là mùa nắng, trời không hề có mưa, mà dù có mưa đi chăng nữa, chỗ đó không thể bị dột như vậy. Vậy thì nước ở đó từ đâu ra? Bà Năm mở cửa nhìn ra bên ngoài, tất cả đều bình thường, chỉ duy có vũng nước trong phòng của bà là sự lạ mà thôi. Vũng nước này giống y hệt như có ai đó quần áo ướt sũng mới đứng ở chỗ đó vậy. Bà Năm đi vòng quanh nhà, ngang qua phòng của Hằng, bà dừng lại nghe ngóng. Bên trong im lặng không có một tiếng động, có lẽ là Hằng đang ngủ say. Trở về phòng của mình, bà Năm lấy rẻ lau khô vũng nước rồi lại tắt đèn lên giường nằm ngủ. Trong đầu của bà đầy rẫy những thắc mắc. Bạc ơi, con lạnh quá. Vừa mới thiêu thiêu ngủ, bà Năm chợt nghe có tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ. Ai mới nói gì đấy? Tình hằn ngủ, bà Năm ngồi dậy ngó quanh. Con lạnh lắm bác Năm ơi. Tiếng rên nghe rất gần, nhưng bà Năm vẫn chưa xác định được phương hướng của nó. Bà định đến mở đèn, nhưng không hiểu sao ngọn đèn nơi ông lại không cháy sáng. Trong phòng lúc này chỉ có ánh sáng đỏ quạnh của chiếc bóng cà na trên tường. Bác Năm ơi, con lạnh lắm. Tiếng rên lại vang lên rõ mồn một. Bà Năm chột dạ, không biết ai lại gọi đúng thứ của mình. Ai mà lại đêm hôm vào đây rên gì? Nghe tiếng thì là một đứa con gái, nhưng lại chẳng thấy người đâu. Ai đó, ai đang nói đó? Giọng của bà Năm run rẩy. Bác Năm, con lạnh lắm. Người con gái cứ lặp đi lặp lại câu nói đó bằng một giọng ai oán mơ hồ. khi gần khi xa khiến cho bà Năm nổi gai ốc. Căn nhà của bà từ ngày về làm vợ của ông Năm tính đến nay đã gần hơn 28 năm rồi, chưa bao giờ thấy ma quỷ hay một điều gì đó bất thường. Vậy mà đêm nay lại có sự lạ lùng diễn ra, khiến cho bà Năm hoang mang tột độ. Bà cứ đứng trơ ra ở giữa phòng, mắt ngó nhìn chậm chậm ra cửa. Nhưng liền sau đó tiếng nói cất lên ở ngay sau lưng của bà: "Bác Năm ơi, con lạnh lắm." Quay phát lại đằng sau, bà Năm vẫn chỉ thấy có một khoảng trống sau lưng của mình, không có một người nào cả. "Ai, ai làm cái gì kỳ vậy?" Bà Năm hốt hoảng kêu lên, chân của bà lập cập tiến ra cửa, chợt bà trượt phải vũng nước và suýt té ngã. "Bác Năm ơi, con lạnh lắm." Lúc này nghe tiếng thật gần kề bên tai, một giọng nói thật quen thuộc. Bà Năm cố trấn tĩnh lại để xem đó là ai. "Hạnh, đúng rồi, đây là giọng nói của con Hạnh mà." Bà Năm reo lên, nhưng chợt nhớ ra Hạnh đã chết. Mồ hôi của bà vã ra, bà Năm lắp bắp nói: "Hạnh, có phải là con không đó? Con điều gì oan khuất trong cái chết của con?" Bà Năm không hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó. Một làn khói mỏng lơ lửng bay trước mắt của bà, rồi từ từ nhiều làn khói khác bay đến, tụ thành một đám trông như đám mây vậy. Một người con gái bước ra từ đám mây mờ ảo đó. Lúc này thì bà Năm đã nhận ra Hạnh. Chỉ có điều cả người cô ướt sũng, mái tóc dài bê bết bùn sình, nước từ trên người của cô nhỏ xuống tong tong xuống đất. "Hạnh con." Bà Năm ngắc ngứ, bà hoảng sợ đến tột cùng, nên câu nói của bà không được trọn vẹn: "Bác Năm ơi, con lạnh lắm." Hạnh từ từ tiến lại gần bà Năm hơn, miệng vẫn không ngừng rên rỉ. Hai cánh tay của Hạnh giơ ra phía trước như chờ đợi sự trợ giúp của bà. Bà Năm lùi lại té ngồi phịch xuống giường, cố dằn sự sợ hãi. Bà Năm lên tiếng nói: "Con Hạnh, con cần bác giúp gì cho con? Con có điều gì oan ức không con?" Hạnh đứng sững lại, thu hai tay về bưng lấy mặt và khóc nấc lên. Tiếng khóc của Hạnh làm cho bà Năm thấy như đứt từng khúc ruột. Hạnh là bạn thân của Hằng hồi còn nhỏ. Nhà Hạnh ở đầu hẻm, nhà Hằng ở cuối hẻm, chỉ cách nhau khoảng vài trăm thước, mà số phận của hai đứa cách nhau một trời một vực. Hằng một cô cha từ nhỏ, lớn lên cùng mẹ trong cảnh nghèo nàn vất vả. Tuy học hành giỏi giang, nhưng không có đủ điều kiện để theo học đại học. Hằng đành phải ngậm ngùi học xong chương trình trung cấp kế toán, rồi về làm công cho một cơ sở sản xuất nhỏ trong quận với vài đồng lương ít ỏi. Còn Hạnh, con của một gia đình giàu có, được cưng chiều từ nhỏ, nhưng không vì vậy mà cô kiêu căng xem thường những người khó nhọc. Hạnh chơi với Hằng từ nhỏ, tình bạn đẹp đẽ giữa hai người cứ như vậy theo thời gian mà lớn dần mãi. 2 năm trước, Hạnh và Thắng yêu nhau, và Hằng đã trở thành một quân sư đặc biệt để Hạnh trao đổi những chuyện riêng tư của mình. Bà Năm thương Hạnh không kém gì Hằng. Khi hay tin Hạnh chết, bà cũng đau đớn vật vã suốt mấy ngày liền. Có lẽ cũng chính bởi tình thương đó, cho nên sau giây phút bàng hoàng sợ hãi, bà Năm đã dần lấy lại được bình tĩnh. Bà Năm tin rằng Hạnh sẽ không làm hại gì bà. Hạnh vẫn đứng khóc ở giữa nhà, nước trên người cô vẫn không ngừng chảy xuống. Bà Năm nửa muốn bước tới để lấy khăn lau cho Hạnh, nửa vẫn còn e ngại. Bất chợt Hạnh bỏ tay ra, trên khuôn mặt trắng bệch dưới ánh đèn mờ ảo làm cho bà Năm một lần nữa phải rụng rời. Đó thực sự không phải là khuôn mặt của người sống. Từ nãy đến giờ bà Năm biết rằng Hạnh đã không còn sống, nhưng khi trông thấy Hạnh rõ ràng, bà vẫn không sao có thể bình tĩnh được. "Con có điều gì oan khuất với con phải không Hạnh?" Bà Năm run giọng hỏi. "Bác Năm ơi, con khổ lắm. Tại sao Hằng lại nhẫn tâm giết chết mẹ con con?" Hạnh ngước mắt nhìn bà Năm, từ hai hốc mắt của cô gái dòng nước mắt đỏ thẫm như máu đang tuôn chảy. Hai tai của bà Năm như lục bổng khi nghe câu nói của Hạnh. Bà liền ú ớ nói. Con nói sao? Con Hằng đã làm gì con?" Hạnh quỳ xuống khóc nức nở rồi nói. "Hằng đã giết chết mẹ con con. Mẹ con con." Bà Năm ngạc nhiên. "Dạ, con đã có thai được hơn 2 tháng rồi bác Năm ơi." Bà Năm lần này như thấy trời đất trao đảo, nên nhà của bà đứng bỗng nhiên nghiêng hẳn sang một bên, khiến cho bà mất thăng bằng rồi té ngã xuống. Dưới nền nhà nước vẫn còn đọng vũng, nhưng Hạnh mới vừa quỳ ở đó giờ đã bị mất đi đâu rồi. Bà Năm cua tay thẳng thốt nói. Hạnh ơi, bác muốn hỏi." Không có tiếng trả lời, không một bóng hình nào dù là mờ ảo còn thấp thoáng ở quanh bà. Lúc này bà Năm chỉ còn nghe tiếng gió thổi ở ngoài hè, vang lên một thứ âm thanh nghe rợn người. Hằng đã giết mẹ con. Con đã có thai được hơn 2 tháng rồi bác Năm ơi. Con đã có thai được hơn 2 tháng rồi bác Năm ơi. Bà Năm không còn sức để ngồi dậy nữa. Từng tiếng nói của Hạnh vẫn còn vang lên rõ mồn một trong đầu của bà. Bà Năm có cảm giác mình đang bị trôi đi không sao gượng dậy được. Khi bà tỉnh lại thì trời đã hừng đông. Ngoài đường đã nghe tiếng người đi lại xôn xao và nhộn nhịp. Chống tay ngồi lên, đầu óc vẫn còn vàng vất, bà Năm nhìn xung quanh. Căn phòng bình thường như chưa từng có xảy ra cuộc hội ngộ đêm qua với Hạnh. Cả cái vũng nước tối qua cũng không còn nữa. Có khi nào tất cả chỉ là giấc mơ? Bà Năm tự hỏi. Trong thâm tâm của bà Năm không tin những việc đó chỉ là ác mộng, bởi vì từng sự việc vẫn còn in đậm trong tâm trí của bà. Không thể nào đó là một giấc mơ có thể thật đến như vậy. Tuy nhiên bà Năm vẫn cố bám víu vào nó. Bà không dám và không muốn tin con gái của mình đã nhúng tay vào tội ác. Có một tiếng guốc khô lộp cộp ở ngoài nhà. Chắc Hằng đã dậy. Bà Năm gắng gượng đứng lên, bới đầu tóc lại rồi cố giữ vẻ bình thản bước ra ngoài cửa. Dậy sớm đi con. Bà Năm cất tiếng hỏi khi con Hằng đang lục đục trong nhà tắm. Hôm nay con với anh Thắng đi chơi bên Biên Hòa, trên này mẹ đừng chở cơm con nhé. Hằng vui vẻ nói. Bà Năm tư lự, bà muốn ngăn cản con, nhưng không biết phải lấy lý do gì cho hợp lý. Hôm đó con Hành làm sao chết vậy con? Bà Năm chợt cất tiếng hỏi. Hằng mà toang cửa nhà tắm trừng mắt nhìn mẹ. Mẹ lầm cầm rồi sao vậy? Chuyện đó con kể cho mẹ nghe biết bao nhiêu là lần rồi, mẹ còn hỏi cái gì nữa? Từ nay con không muốn mẹ nhắc tới cái chuyện đau lòng đó nữa, mẹ làm ơn đi. Không mẹ chỉ... Bà Năm ấp úng. Hằng nổi dần đóng sập cánh cửa nhà tắm lại, câu dội ảo ảo nước như muốn dội đi hết bực nhọc ở trong đó. Khi tắm rửa xong xuôi, Hằng mở cửa ra và thật bất ngờ khi thấy bà Năm vẫn còn đứng nguyên tại chỗ cũ. Mẹ làm sao vậy? Hằng ngạc nhiên hỏi khi trông thấy vẻ mặt không được bình thường của mẹ. Bà Năm không muốn kể với Hằng về sự việc đêm qua, vì bà lo ngại điều gì đó sẽ làm cho con gái sợ. Nhưng nếu không nói thì phải biết làm sao. Đêm qua chính Hạnh đã hiện hồn về kêu oan với bà. Chẳng lẽ bà có thể nhắm mắt làm ngơ để con gái của mình tiến sâu vào vùng oan nghiệt? Con à, tối qua mẹ mơ thấy con Hạnh. Cuối cùng bà Năm cũng phải cảnh giác con gái. Hằng lảo đảo níu chặt tay vào cánh cửa vội hỏi. Mẹ thấy sao? Cả người của nó sũng nước, nó bảo là nó chết oan. Mẹ nghĩ hay là con thôi đi, đừng qua lại với cậu Thắng đấy nữa. Bà Năm ngập ngừng. Hằng tuy rất sợ nhưng khi nghe mẹ nói, nhưng cô vẫn kiên quyết nói. Mẹ nói lạ quá đi, tự nhiên lại bảo con cắt đứt tình cảm với anh Thắng là sao? Tại mẹ nghĩ nhiều vì Hạnh quá cho nên là mơ vậy thôi. Nói xong Hằng không chờ ý kiến của bà Năm, cô vội vã vào trong phòng lấy túi sách rồi dắt xe đi ra khỏi nhà. Bà Năm đứng lặng nhìn theo con, nước mắt của bà lăn dài trên khuôn má. Hai mẹ con bà tuy sống trong cảnh nghèo hèn bơ vơ từ bấy lâu nay, nhưng cuộc sống cũng gọi tạm là vui vẻ. Mặc dù Hằng không phải là một đứa con gái thật ngoan, nhưng cô thương mẹ. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, quấn quýt nhau mà sống. Bà Năm không thể tin nổi chuyện con gái của bà lại có thể ra tay giết chết một người bạn thân để cướp tình cảm. Nhưng bà cũng không nghĩ ra hồn ma của Hạnh lại vu oan giá họa cho Hằng. Có điều gì gây hiểu lầm trong chuyện này không? Bà Năm cố bám víu vào hy vọng đó. Tối nay mình phải nói chuyện rõ ràng với Hằng. Có thể nó đã vô tình làm cái gì đó để gây ra sự ngộ nhận phía Hạnh cũng nên. Bà Năm nghĩ thầm như vậy. Suốt cả ngày hôm đó, bà không thể tập trung vào bất cứ công việc gì. Đầu óc của bà cứ lơ ngơ như người ngơ ngẩn. Đường phố mới sớm còn thưa người, Hằng cho xe phóng ảo ảo đi. Trong lòng của cô bây giờ mất đi sự hào hứng của chuyến đi này. Tất cả chỉ vì những câu nói của mẹ cô khi nãy. Mọi việc đã trôi qua rồi, Hạnh cũng đã được yên nghỉ dưới mồ sâu. Cái chết của Hạnh đã được kết luận là do bất cẩn. Sao mẹ vẫn cố tình nhắc lại làm gì? Lại còn hồn ma gì trong đó nữa? Hằng tuy không tin lắm vào chuyện ma quỷ, nhưng tự nhiên khi mà nói tới hồn ma của Hạnh, cô vẫn sợ hãi vô cùng. Từ hôm Hạnh chết đến nay, đã trăm ngàn lần Hằng tự nhủ với mình rằng chết là hết, là thân xác sẽ dần dần mục giữa trong lòng đất, là sẽ không còn gì để tồn tại nữa. Vậy mà sáng ngày hôm nay, Hằng vẫn sợ đến mức sắp ngất xỉu đi khi nghe nói rằng đêm qua hồn ma của Hạnh hiện về. Hằng không muốn chia sẻ sự sợ hãi đó với mẹ, vì cô biết chắc rằng mẹ sẽ không ủng hộ mình. Chính vì lẽ đó cho nên thời điểm gần đây, trước mặt bà Năm, Hằng luôn tỏ ra cau có bực dọc, nhằm để che giấu đi những biểu hiện lo lắng ở bên trong. Trong đầu của Hằng, tất cả những hình ảnh của ngày hôm đó vẫn còn rõ rệt, không hề phai mà mỗi một giây một phút nào đó nó vẫn còn lợn vợn, không để cho Hằng yên. Ngay cả những lúc âu yếm Thắng, những hình ảnh đó cũng xen vào, khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu. Hằng lắc đầu, cô xua đi những ám ảnh đó, cô liền nhủ thầm, mình không có lỗi. Hằng vừa dừng xe lại trước cổng đã thấy Thắng tươi cười đứng chờ sẵn ở trong sân. Vừa trông thấy Hằng, Thắng khoe ngay, mẹ vừa mới gọi điện cho anh, mẹ đã đăng ký vé máy bay xong rồi, đầu tháng sẽ về để dự đám cưới của chúng mình. Hằng mỉm cười trong sự sung sướng, bao nhiêu âu lo trên đường đi vụt biến mất sau câu nói của Thắng. Nó như nhắc nhở Hằng ngày cưới không còn xa. Vòng tay ôm lấy cổ của Thắng, Hằng nũng nịu nói, ba mẹ có nhắc tới em không anh, em nhớ mẹ quá. Thắng cốc nhẹ vào đầu của Hằng rồi nói, sao lại không, anh có cảm giác bây giờ mẹ còn thương em nhiều hơn anh nữa cơ. Anh không hiểu sao mẹ anh với em lại hợp nhau đến như vậy. Hằng chuốt mũi giờ vào nhăn nhó, anh ghen với em rồi đó hả? Thắng liền cười rồi đáp lại, không không, anh đang mừng hết lớn đây này. Vì anh khỏi sợ cái cảnh mẹ chồng nàng dâu kỉnh nhau, anh đứng giữa không biết phải bênh ai bỏ ai, khổ thân anh dãi chứ. Thấy mẹ thương em như vậy là anh mừng lắm. Hằng liền cười nhẹ, cô thầm cảm ơn bà Vinh, mẹ của Thắng. Công nhờ có bà đôn đốc cho nên đám cưới mới được tiến hành nhanh chóng như vậy. Hai vợ chồng bà Vinh sống ở nước ngoài hơn 20 năm. Hồi nhỏ Thắng ở cùng ông bà ở bên đó. Nhưng sau khi học hành thành tài, hai ông bà mạnh dạn cho Thắng về nước để quản lý công ty. Tuy là đứa con trai duy nhất trong gia đình giàu có, nhưng không vì vậy mà Thắng hư hỏng đua đòi. Trái lại, từ hồi học phổ thông, Thắng luôn biết phấn đấu hết mình. Tốt nghiệp loại ưu, Thắng trở lại Việt Nam để làm việc. Dưới sự quản lý của Thắng, công ty làm ăn ngày một phát đạt. Ông bà Vinh rất tự hào và tin tưởng vào người con trai. Đối với ông bà, Thắng là một báu vật. Lúc Thắng quen Hạnh, bà Vinh không được vui trong lòng, vì Hạnh nhu mì và ít nói, gương mặt lúc nào cũng phẳng phất nét u buồn. Bà Vinh tin vào tướng số, bà nghĩ Hạnh sẽ không đem lại may mắn cho người con trai của mình. Lần này về nước cách đây không lâu, Thắng đưa cả Hạnh và Hằng về ra mắt. Vừa nhìn thấy Hằng là bà Vinh đã chấm ngay. Suốt cả buổi chơi tại nhà bà, Hạnh chỉ chào hỏi mấy câu xã giao thật lễ phép, rồi cứ ngồi in thiên thít. Còn Hằng cô líu lo hết chuyện này qua chuyện khác. Cách nói chuyện của Hằng cũng lôi cuốn hấp dẫn người khác, chứ không tạo cho người ta cảm giác Hằng là người ba hoa. Bà Vinh và Hằng trao đổi với nhau rất nhiều, từ chuyện gia đình tới chuyện ngoài xã hội. Tuy rằng Hằng không được học cao như Thắng và Hạnh, nhưng nhà cô có óc quan sát và siêng năng tìm tòi, cho nên kiến thức xã hội cũng không phải là kém. Bà Vinh thầm so sánh giữa Hạnh và Hằng, bà tự hỏi con trai của mình tại sao không chọn Hằng làm vợ. Tuy không dám nói ra, song trong thâm tâm của bà Vinh vẫn ao ước Thắng sẽ thay đổi. Cũng chính vì điều đó cho nên bà cứ viện hết lý này đến lý do khác để hoãn việc bước tới nói chuyện cùng gia đình của Hạnh. Sau lần gặp gỡ ấy, bà Vinh thường xuyên liên lạc với Hằng. Bà cố tình nhờ Hằng giúp Thắng việc này với việc khác để tạo điều kiện cho hai người ở bên nhau. Bà còn đề nghị với Thắng nhận Hằng về làm thư ký, vì theo bà Hằng thông minh, hoạt bát, sẽ giúp đỡ được nhiều Thắng trong công việc. Thắng thấy mẹ nói cũng đúng, đồng thời vì Hằng là cô bạn thân của Hạnh, anh biết rằng Hạnh đang làm kế toán cho một cơ sở sản xuất nhỏ, lương tháng không được bao nhiêu. Thắng cũng có ý muốn giúp đỡ, cho nên nhân cơ hội này, anh đã đề nghị Hằng về làm thư ký cho mình. Lúc đầu khi được Hạnh giới thiệu với Thắng, Hằng rất ngưỡng mộ cặp tiên đồng ngọc nữ này. Cô rất vui mừng cho bạn. Nhưng lần Hạnh và Thắng đi chơi xa, Hạnh thường rủ Hằng đi theo cùng. Nhìn thấy cảnh Thắng quan tâm chăm sóc Hạnh, Hằng thường mơ ước một ngày nào đó sẽ có một người giống như Thắng thương yêu chăm sóc cô vậy. Hằng cô không biết rõ từ khi nào tình cảm mà cô dành cho Thắng không đơn thuần là anh em, bạn bè nữa. Ai có phước lắm mới cưới được cháu về làm dâu đó. Những người có nét mặt rạng rỡ như vậy thường đem đến sự sung túc cho nhà chồng. Chính câu nói của bà Vinh trong lần đầu gặp gỡ đã thổi bùng ngọn lửa khao khát trong lòng của Hằng. Hằng thường xuyên mơ tưởng tới Thắng, có những giấc mơ Hằng thấy cả ba người đi chơi cùng nhau. Nhưng khác một điều là Thắng luôn cận kề chăm sóc cho Hằng mà không hề quan tâm tới Hạnh nữa. Hằng biết bà Vinh đã chọn mình làm dâu, nhưng cô vẫn tỏ ra vẻ ngây thơ và vô tư lự. Từ khi bà Vinh tạo điều kiện, Hằng luôn thường xuyên tiếp xúc với Thắng. Trước kia lần nào Hằng gặp Thắng cũng có Hạnh bên cạnh. Nhưng sau này cuộc gặp gỡ riêng tư giữa Hằng và Thắng ngày một nhiều, nhất là từ khi Hằng vào làm thư ký cho Thắng. Thắng là một thanh niên tốt, mặc dù Hằng đã khôn khéo tạo ra nhiều cơ hội, nhưng Thắng vẫn không nghĩ đến ai ngoài Hạnh cả. Nhiều lúc Hằng tự ái cô muốn buông xuôi, nhưng rồi Hằng lại nghĩ lại, một thanh niên tài giỏi đẹp trai như vậy là ước mơ của biết bao nhiêu người. Chưa tính đến gia sản khổng lồ mà Thắng được thừa kế, đồng thời Hằng lại có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía bà Vinh, thì làm sao cô có thể dễ dàng đầu hàng được chứ? Hằng là một cô gái khéo léo, nhất là về mặt cư xử. Hạnh và Thắng vẫn không thấy được ý nghĩ đen tối trong đầu của cô, bởi vì Hằng luôn biết che giấu. Trước mặt của Hạnh, Hằng luôn vô tư cười đùa, vẫn không ngớt khen ngợi họ đẹp đôi và thúc giục hai người mau mau làm đám cưới. Lúc đó Hằng cảm thấy Hạnh có vẻ buồn bã khác thường. Cô hơi chột dạ, lo lắng Hạnh đã khám phá được những chuyện thầm kín của mình. Đang bối rối chưa biết phải làm sao thì Hạnh đã tìm gặp Hằng năn nỉ nói: "Ngày mai Hằng xin phép nghỉ đi với mình về quê ngoại 2 ngày có được không?" "Ở dưới quê có chuyện gì vậy Hạnh?" Hằng ngạc nhiên vì lâu nay Hạnh chỉ về quê mỗi năm có một lần vào ngày Tết. Hạnh lắc đầu mắt ươn ướt nói: "Không có chuyện gì đâu, mình chỉ tại mình buồn quá cho nên là muốn về quê mấy ngày để thay đổi không khí thôi." "Giữa Hạnh và anh Thắng xảy ra chuyện gì sao?" Hằng liền tò mò. "Không, à mà thôi, Hằng đi với mình nhé. Về đó rồi mình sẽ kể hết cho Hằng nghe, rồi còn nhờ Hằng tư vấn nữa cơ. Thực sự là mình đang rối lắm." Hạnh ngước mắt nhìn Hằng đầy vẻ cầu khẩn. Từ xưa đến nay vẫn vậy, Hạnh luôn yếu đuối nhút nhát, còn Hằng thì mạnh mẽ. Cho nên Hằng luôn là chỗ dựa cho Hạnh, từ hồi hai người còn nhỏ xíu đi học chung với nhau. Không ai có thể bắt nạt được cô bé Hạnh hay khóc, vì bên cạnh Hạnh lúc nào cũng có vệ sĩ Hằng đi theo bảo vệ. Sau này lớn lên Hạnh vẫn quen với điều đó. Trong mắt của Hạnh, Hằng vẫn luôn là một người bạn thân thiết, một người chị đáng yêu bất cứ lúc nào có thể bảo vệ và che chở cho mình. Khi Hằng đồng ý, một phần là vì tình bạn, một phần cũng là vì tò mò. Về quê đã được 1 ngày 1 đêm, Hằng vẫn không nghe Hạnh nói gì cả. Lúc nào Hạnh cũng buồn bã lo âu một điều gì đó. Chỉ hôm ấy khi hai người bơi xuồng đi hái bông điên điển, Hằng nhất định phải hỏi Hạnh xem có chuyện gì. "Mấy hôm nay mình rất buồn và lo lắng, mình rối lắm không nghĩ được cách nào nên là mới rủ Hằng về đây. Mình muốn Hằng giúp mình." Hằng chưa kịp mở lời thì Hạnh đã nói: "Chuyện gì vậy Hạnh?" Hằng vừa hơi băn khoăn vừa hỏi: "Mình đã có thai rồi." Hạnh đột ngột thông báo. Hằng giật nảy cả người, buông rầm vào ngó sững Hạnh. "Hạnh nói sao, có thai á?" Hạnh ướt nước mắt: "Mình mới phát hiện mấy hôm nay. Bữa đó là sinh nhật anh Thắng, cả hai đứa đều uống say cho nên là mới xảy ra chuyện này." "Anh Thắng biết tin này chưa?" Hằng lo lắng. Hạnh lắc đầu nói: "Chưa, mình chưa muốn cho anh Thắng biết." Hằng dằn một tiếng thở dài, cô liền hỏi: "Thì bây giờ Hạnh tính sao?" Hạnh ngồi bó gối ủ rũ đáp: "Mình cũng không biết tính thế nào nữa. Chính vì vậy cho nên là mình muốn Hằng giúp mình." Hằng im lặng đắn đo một lúc rồi nói: "Theo Hằng thì Hạnh nên thông báo cho anh Thắng biết tin này. Chắc chắn anh Thắng sẽ tổ chức đám cưới, thế là xong mọi việc, có gì phải lo." Hạnh lắc đầu nói: "Chưa được đâu Hằng à. Mình biết anh Thắng rất thương yêu mình, anh ấy sẽ cưới mình khi biết tin. Nhưng mà có lẽ ba mẹ anh ấy chưa thật sự hài lòng về mình hay sao ấy. Mình không muốn hai bác nghĩ là mình cố tình mang thai vì có mục đích riêng." Hằng gật gù rồi đáp lại: "Hạnh nói cũng đúng, người lớn họ còn phong kiến lắm, họ chưa nghĩ được thoáng đâu. Chuyện có thai trước hôn nhân sẽ tạo cho cái tâm lý không có thoải mái." Hạnh thút thít khóc rồi đáp: "Mình khổ lắm Hằng à. Gia đình mình bây giờ còn phong kín lắm. Ba mẹ mình mà biết được cái chuyện này, họ sẽ đau lòng. Họ sẽ đau lòng và xấu hổ lắm. Hằng có tin không? Mình với anh Thắng quen nhau đã lâu vậy mà, đây là lần đầu tiên bọn mình quan hệ với nhau." Tự nhiên một sự ghen hờn trỗi dậy trong lòng của Hằng. Cô giận dữ muốn nói với Hạnh những lời châm chích cay độc, nhưng rồi cô đã dằn lại được kịp lúc. Mình muốn chết đi cho xong, chỉ có cái chết mới được xóa nhòa được thôi. Mình sợ ba mẹ mình biết, họ sẽ thất vọng về mình lắm. Hằng, bây giờ mình phải làm sao? Làm sao mới đúng được đây Hằng?" Hạnh ôm mặt khóc nức nở, đôi bờ vai nhỏ nhắn của cô không ngừng run lên bần bật. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Hằng. Cô gác mái rậm đi lại cạnh Hạnh ngồi xuống, bỏ mặc chiếc xuồng trôi nhẹ nhẹ trên mặt sông nước phẳng lặng. Theo mình thì Hạnh đừng suy nghĩ gì nữa. Ngay ngày mai về, Hạnh cứ nói với anh Thắng đi. Phần mẹ anh Thắng cứ để cho mình lo cho. Lâu nay bác ấy luôn coi mình như con gái. Hạnh biết điều đó mà, có phải không? Bác ấy rất là nghe lời của mình. Mình sẽ lựa lời thuyết phục bác ấy cho. Hằng vỗ nhẹ lên vai của Hạnh khuyến khích. Hạnh ngước mắt lên nhìn Hằng mắt đẫm lệ nói: mình cảm ơn Hằng. Phải chi bác ấy thương mình như Hằng thì tốt biết mấy. Hằng liền cười rồi đáp: Hạnh đừng lo, bác ấy cũng thương Hạnh lắm chứ. Rồi sau này khi Hạnh chính thức về sống với anh Thắng, chắc chắn bác ấy sẽ hiểu và thương Hạnh nhiều hơn. Bây giờ Hạnh đang mang cái giọt máu của anh Thắng rồi. Không chừng biết cái tin này, hai bác ấy còn mừng quýnh cả lên ấy chứ. Hạnh phải nghe mình, không được buồn lo gì nữa mà ảnh hưởng không tốt đến em bé. Mọi việc không quá phức tạp như Hạnh nghĩ đâu. Mình ước gì mạnh mẽ được như Hằng. Hạnh nhận miệng cười với bạn: nào vui lên, hai đứa mình phải hát thật nhiều cái bông điên điển, về làm một bữa cơm ra trò để mừng bé cưng trong bụng Hạnh nha. Hạnh đứng lên với cây rậm bước ra ngoài xa. Lúc này trước khi đi, dì út của Hạnh có dặn: hai đứa đừng bơi xuồng đi quá cái hàng cây chỗ ấy, ngoài sông kia sâu lắm đấy. Giờ đây chiếc xuồng đang lững đững đi xa dần khỏi những hàng cây điên điển. Hằng vẫn giả như vô tình không để ý tới, vừa bơi xuồng vừa nói chuyện liên thuyên. Khi xuồng đã đi một quãng khá xa, bất chợt Hằng reo lớn: ô kìa, bông bần đẹp quá. Hằng đưa tay chỉ lên nhánh bần có những bông hoa trắng đang xòe bung ra đẹp mắt. Ờ, đẹp quá. Hạnh tán đầm: mình bơi gần lại đó đi, hãy đứng lên với tay hái mấy bông đó nha. Hằng đề nghị: ờ, bơi lại gần đi mình hái cho. Hạnh gật đầu. Hạnh vừa bơi xuống ngó chừng xung quanh, cả khúc sông vắng ngắt. Từ xa kia có một bóng dáng chiếc xuồng đang tiến lại gần chỗ Hạnh và Hằng. Đây này, Hằng xem đẹp không? Hạnh thích chí giơ cao nhánh bông bẩn khoe với Hằng: trời ơi, đẹp ghê luôn, kìa đằng kia có mấy bông đẹp hơn. Hằng tươi cười giơ tay chỉ cho Hạnh mấy nhánh bẩn xa tuốt ngoài xa. Trên nhánh đó để những bông mới hé mở. Hạnh vỗ tay nói: mau mau, Hằng bơi lại đó đi. Cao lắm, sợ Hạnh không có với tới. Hằng nói: không sao đâu, mình tới mà. Hạnh cãi lại. Hằng bơi xuồng ra xa. Khi đến phía dưới nhánh bẩn, Hạnh đứng dậy cố níu cho bằng được mấy chiếc lá nhỏ nhoi để kéo nguyên cánh bẩn cho còng xuống. Hằng liếc nhìn về phía chiếc xuồng đi ngược chiều, ước lượng khoảng cách xong xuôi, cô gái Hằng chống cho chiếc xuồng nghiêng hẳn về một bên. Hạnh đang đứng nhón người, mất thăng bằng nên nhào xuống nước. Và bằng một động tác vô cùng khéo léo, Hằng đã đẩy một chiếc xuồng ra khá xa. Cứu, cứu với, có người té sông. Hằng cất tiếng kêu cứu và rối rít làm động tác vẫy gọi chiếc xuồng đi ngược chiều. Người trên chiếc xuồng kia đã nhận thấy dấu hiệu cầu cứu của Hằng. Người ta cũng khẩn trương trèo tới, nhưng vì nước ngược cho nên trèo xuồng di chuyển một cách chậm chạp. Lúc người ta tới nơi, Hằng thất thần kêu khóc: cứu giùm bạn thôi. Mấy người trên chiếc xuồng đó đều là dân sông nước, cho nên họ ngay lập tức nhảy ùm xuống mò tìm. Nhưng tất cả đều vô vọng. Đoạn sông này nước chảy xiết, không dễ gì tìm được Hạnh ở đây. Suốt cả buổi chiều, người ta huy động thanh niên trai trắng trong xóm ra tìm nhưng vẫn không thấy. Mãi đến gần 9 giờ tối, xác của Hạnh mới vướng vào một cái miệng đáy cách chỗ đó khoảng 2 cây số. Gia đình của Hạnh và Thắng đều bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của cô. Nhưng không ai mảy may nghi ngờ Hằng điều gì. Trái lại, Thắng còn phải nén bớt nỗi đau để an ủi Hằng. Trong những ngày tang lễ của Hạnh, Hằng không ăn không uống, lúc nào cô cũng ngồi cạnh chiếc áo quan, đầu tóc rối bù, mắt mũi sưng húp cả lên. Ai nhìn thấy cô cũng không khỏi động lòng. Hằng vật vã khóc lóc, cô xỉ vả mình sao lại nghe lời của Hạnh, bơi xuống ra đó hái bông bẩn để làm gì, cho nên ra nông nỗi như vậy. Sao lâu nay mình không chịu tập bơi, vì nếu Hằng biết bơi chắc có thể sẽ cứu được Hạnh kịp thời. Hạnh chết là tại con, Hạnh chết là tại con. Cô khóc ngất lên từng cơn. Ba mẹ của Hạnh phải dỗ dành mãi, Hằng mới chịu vào trong phòng nằm nghỉ một lúc. Sau cái chết của Hạnh, mối quan hệ giữa Thắng và Hằng càng trở thêm thân thiết. Bởi vì Hằng quá buồn và lúc nào Hằng cũng cho rằng tại mình mà Hạnh mới chết như vậy, cho nên Thắng tự thấy anh phải có bổn phận để an ủi Hằng. Sợ Hằng nghĩ quẩn quá, cho nên Thắng rủ Hằng đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Ngày nào mẹ Thắng cũng gọi điện về hỏi thăm và nhắc nhở Thắng lo lắng và chăm sóc cho Hằng. Tội Hằng quá, nó với Hạnh thương nhau như là chị em, tận mắt chứng kiến cái chết của bạn mà lại không làm gì được, hẳn là nó đau khổ lắm, còn liệu mà an ủi nó. Bà Vinh ngày nào cũng lặp lại câu nói đó. Còn với Hằng, ngoài những lời động viên an ủi, bà còn nói thêm: con giúp bác chăm sóc cho anh Thắng nghe con. Bác sợ nó buồn rồi xa vào rượu chè, mai mốt gỡ không ra được thì tiêu cả cuộc đời. Bác nóng ruột cho cả con và Thắng. Đáng lẽ lúc này bác phải ở bên cạnh hai đứa, nhưng mà công việc bên này còn đang bộn bề, bác không thể dứt ra mà đi được. Thôi thì chăm sự bác nhờ cậy con. Bác biết con chính là cô gái có bản lĩnh, con sẽ đứng lên được. Và con phải nhớ là giúp anh Thắng gượng dậy nghe con. Chính những lời gần gũi đó đã đẩy hai người họ đến với nhau. Bây giờ thì chỉ còn hơn một tháng nữa là đến đám cưới. Ban đầu Hằng cũng hơi ngần ngại, vì Hạnh mới mất chưa lâu, sợ người ta đàm tiếu không hay. Nhưng bà Vinh lại viện lẽ tuổi của hai người chỉ có thể cưới vào ngày đó tháng đó, nếu không sẽ phải chờ 5 năm sau. Tất nhiên là ông bà Vinh không đời nào chờ đợi được 5 năm cả. Cả Thắng cũng như vậy. Từ lúc thân thiết với Hằng, anh đã khám phá ra Hằng có nhiều điểm vượt trội và đáng yêu hơn Hạnh. Tình yêu của Thắng dành cho Hằng còn mãnh liệt hơn tình cảm dành cho Hạnh trước kia. Hạnh là một người con gái hiền lành và đơn giản. Yêu Thắng, cô chỉ biết thương yêu hết lòng, thành thật hết lòng vậy thôi. Còn Hằng, cô biết dùng đủ mọi trò lắt léo để dẫn dắt Thắng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cô biết làm cho Thắng say mê, đồng thời cũng biết làm cho Thắng đau khổ vì lo sợ mất cô. Cuối cùng Hằng đã chạm tay vào chiến thắng. Thiệp cưới đã được đặt rồi, áo cưới cũng đã may xong. Hằng chỉ còn chờ đến ngày vu quy xuất giá. Mặc dù bà Năm không đồng ý, nhưng cuối cùng bà cũng bị con gái khuất phục. Hằng giận hờn khóc lóc. Cô nói rằng mẹ cô không bằng lòng khi tin vào những lời vớ vẩn trong giấc chiêm bao mà ngăn cản tình cảm của con gái. Bà Năm dần dần cũng lung lay, vì sau cái đêm ấy bà không gặp lại linh hồn của Hạnh lần nào nữa cả. Hôm nay đám cưới của Thắng và Hằng được tổ chức thật linh đình, có mặt đầy đủ vợ chồng bà Vinh và bà Năm, mẹ Hằng cùng bà con hai họ. Ba mẹ Vinh muốn sau đám cưới con và con dâu đi hưởng tuần trăng mật ở một nước nào đó tùy theo sự lựa chọn của Hằng. Nhưng vì công ty đang thử nghiệm một công trình thí nghiệm mới, Thắng không thể vắng mặt lâu. Hằng cũng vui vẻ chấp nhận sẽ đi hưởng tuần trăng mật muộn khi mọi việc đã được ổn định. Tiệc tàn, vợ chồng ông Vinh vội vã ra sân bay. Hằng tưởng đâu vợ chồng sẽ có một khoảng trời riêng đẹp đẽ. Ai ngờ đâu đám bạn của Thắng không chịu buông tha, kéo theo về nhà cho biết tổ uyên ương của hai người. Hằng viện cớ mệt cho nên cáo từ về phòng trước. Thắng luôn phải ở dưới nhà tiếp khách. Từ nãy giờ đã lâu mà họ cũng chưa chịu về. Nằm một mình trên chiếc giường êm ái, Hằng thấm mệt và cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Tranh thủ chợp mắt một chút, để khi anh Thắng lên mới có được vẻ mặt tươi tắn thường ngày. Hằng thầm nhổ, nhưng dù hai mắt có muốn díu lại, Hằng vẫn không sao có thể ngủ được. Cô nhớ Hạnh, tất cả những sự việc diễn ra trong khoảng thời gian ấy, tất cả như một cuộn phim chiếu chậm đang diễn ra trước mắt của Hằng. Ngủ thôi, không nghĩ ngợi gì nữa. Hằng đậy một chiếc gối trên mặt, cô nghĩ đến Thắng, đến tòa biệt thự to lớn nhất, bắt đầu từ hôm nay cô đã là chủ nhân của nó. Hằng mỉm cười mơ màng liên tưởng tới giấc mộng ngày còn thơ ấu. Hồi đó mỗi khi xem phim truyền hình, cô rất thích xem các nàng tiên hay các cô công chúa kiêu sa. Trong những giấc mơ thời thơ ấu của Hằng, thường xuyên thấy mình khoác trên người như chiếc áo kim sa lộng lẫy, thấy mình cũng xinh đẹp giống y như vậy. Nhưng mỗi khi thức giấc, Hằng lại chạnh lòng khi nhìn bộ quần áo vải thô cũ kỹ đang mặc trên người. Những khi không ngủ, Hằng chưa dám mơ những giấc mơ đại cát. Nhưng từ ngày gặp và yêu Thắng, Hằng luôn tưởng tượng ra cảnh sáng sáng mình đứng bên không cửa sổ, vai choàng hở một chiếc khăn nhìn xuống vườn hoa rực rỡ ở dưới sân. Hằng tưởng tượng ra cảnh sinh hoạt hàng ngày trong ngôi biệt thự đồ sộ này mà cô là nhân vật chính. Bất chợt Hằng cảm thấy chân của mình có cái gì đó lạnh ngắt đã chạm vào. Cô ngồi bật dậy không thấy gì lạ ở chân, nhưng dưới nền gạch châu hòa đó lại có một vũng nước, phía trên lác đác mấy sợi bông bẩn. Hằng thẳng thốt co người dậy, cô muốn hét lên để cô cứu. Nhưng nếu Thắng nhìn thấy cảnh này sẽ như thế nào? Không, không được, không để anh Thắng thấy cảnh này được. Quên đi nỗi sợ hãi, Hằng vội vã chạy chân vào trong buồng tắm, vừa lấy tấm thảm lau nhà ra lấy lau chỗ nước kia, quét vội mấy sợi bông bẩn đi cho sạch sẽ. Phòng ngủ có máy điều hòa, vậy mà cả người của Hằng lúc này như đã ướt cả mồ hôi. Cô nhìn mình trong gương và thoáng giật mình, bởi sự sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Hằng lùi lại ngồi phịch vào góc giường, và hơn lúc nào hết, cô thầm mong Thắng đừng lên vội đây. Tuy mồ hôi ướt đẫm nhưng Hằng lại cảm thấy lạnh. Cô vừa đưa mắt ngó chừng khắp phòng vừa nằm xuống, một tay kéo chiếc mền đắp lên người. Vừa chui vào trong mền, tay của Hằng đã chạm phải một vật gì đó ướt nhẹp ở trong đó. Giật mình cô tung mền ra thì thấy rõ ràng Hạnh đang nằm ở bên cạnh, mắt mở hé hé, hai bên khóe miệng một dòng máu đỏ đang trào ra. Hằng hét lớn và lăn một vòng té xuống đất. Cô hy vọng Thắng sẽ nghe thấy tiếng mà chạy lên, nhưng bên ngoài vẫn im lặng, không có dấu hiệu nào của Thắng. Hằng run lẩy bẩy, cô nhóm người lên đỉnh chạy ra bên ngoài. Nhưng khi vừa ngồi dậy, nhìn lên trên giường ngoài mền gối không có một ai. Hằng dụi mắt nhìn khắp căn phòng một lần nữa. Chiếc mền nằm vắt một nửa trên giường, nửa thòng lọng xuống đất. Giường nệm nhào nhào, gối vắt lung tung, không có vẻ êm đềm mời gọi như lúc nãy. Mình bị làm sao thế này? Hằng vỗ liên tiếp mấy cái lên đầu. Cô muốn gọi điện cho Thắng, cho mẹ, hoặc là cho bất cứ ai để có được nói chuyện. Nhưng bây giờ cô mới nhớ lại không mang theo điện thoại vào trong phòng. Việc không mang theo điện thoại vào trong phòng ngủ chính là đề nghị của Hằng. Hôm Thắng đưa cô về xem nhà trước ngày cưới, trong phòng ngủ có đặt chiếc điện thoại bàn. Hằng đã cho mày nói với Thắng: em không muốn có điện thoại ở trong này. Em muốn khi vợ chồng đi vào trong ngủ là bỏ hết công việc ở bên ngoài, sẽ bỏ hết tất cả sang một bên, chỉ có em và anh thôi. Chiều theo ý của Hằng, Thắng đem điện thoại ra ngoài ngay ngày hôm ấy. Hằng bám tay vào thành giường run rẩy đứng dậy, nhưng khi cô vừa nhổm người dậy thì trượt chân ngã dài và té sấp xuống. Mặt của cô úp vào một vũng nước, một mùi gì đó sộc thẳng vào mũi tanh lợm khiến cho Hằng nhộn nhạo muốn ói. Nền nhà xung quanh Hằng lúc này chỗ nào cũng có nước, nước từ từ dâng lên. Hằng hoàng hồn bò lồm cồm dậy, nước đã ngập tới mắt cá chân, bông bẩn trôi lềnh bềnh khắp căn phòng. Anh Thắng, anh Thắng! Hằng liền gọi lớn. Không nghe thấy tiếng trả lời, Hằng vội chạy ra ngoài cửa nhưng không thể nào có thể mở được, giống như đã bị khóa từ bên ngoài. Anh Thắng, anh Thắng! Hằng vừa rộng cửa ầm ầm vừa gào thét, nhưng ở dưới nhà vẫn vọng lên những tiếng cười nói ồn ào của đám bạn Thắng. Nước đã cao hơn mắt cá chân, những bông bẩn đã chạm vào chân của Hằng lạnh ngắt. Hằng không chịu nổi cái cảm giác đó, cô nhảy lên bàn phấn làm những lọ mỹ phẩm trên bàn đổ lung tung. Ngồi chồm hổm ở trên bàn, hai mắt của Hằng nhìn hết vào nền nhà tới dán chặt vào cánh cửa. Nước mắt của cô đã trào ra, cái áo ngủ mỏng dính ướt nước dán chặt vào da thịt. Dưới sàn nhà nước đã dâng cao, Hằng không còn nhìn thấy được nền gạch bên dưới nữa. Bất chợt Hằng chú ý đến một vật gì đó đen đen đang trôi từ trong phòng tắm ra. Cô nhớ rõ ràng trong phòng tắm lúc nãy đâu có cái gì trôi ra như vậy. Đến khi cái vật đó trôi lờ lờ đến gần chân bàn, Hằng mới rụng rời khi nhìn ra đó là chiếc đầu người đã bị tóc che lấp mặt mũi. Anh Thắng, anh Thắng ơi! Hằng cuống quýt với lấy chai mỹ phẩm bên cạnh quăng tới tấp vào cửa. Cô xô ngã ghế, đập bàn lên ầm ầm mà vẫn không nghe thấy tiếng chạy lên. Quá hoảng sợ, Hằng phăng luôn mái sấy tóc vào trong tấm gương trước mặt. Nhưng dưới nền nhà đầy nước, tiếng kinh vỡ không tạo nên được âm thanh đủ lớn để cho Thắng ở dưới nhà có thể nghe được. Hằng dừng tay lại, ngồi bệt xuống bàn thở hổn hển. Cái đầu người dưới sàn nhà đã trôi đi đâu mất tiêu, Hằng có đỡ sợ hơn đôi chút. Bỗng đầu có tiếng trẻ sơ sinh khóc oe oe ở bên cạnh. Hằng giật thoát người ngồi lại nhìn đằng sau. Hiện rõ trong gương là hình hài của một bào thai, với mấy tượng hình mà ngày xưa cô đã thấy trong sách sinh vật. Cái bào thai chưa có đủ mặt mũi ấy không được nhúc nhích, và những tiếng o oe phát ra từ đó. Hằng té nhào xuống sàn nhà, nước đã dâng cao khiến cô gần như chìm nghỉm. Hằng muốn la lớn, nhưng miệng vừa mở ra thì nước đã tràn vào mặn và tanh như mùi máu. Một bàn tay xanh lét thò từ trong gầm giường ra, nắm chặt lấy chân của Hằng. Hằng vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi bàn tay khủng khiếp ấy. Bông bẩn trôi lềnh rềnh xung quanh, mỗi khi có một chiếc chạm vào Hằng, cô lại thấy đau buốt như có người cầm kim đâm vào da thịt. Tiếng khóc o oe yếu ớt khi nãy giờ đã trở thành tiếng khóc ngặt ngặt như một đứa trẻ đang đòi sữa bú. Hằng vẫn cố dùng hết sức lực để hất cánh tay kia ra khỏi người của mình, nhưng cánh tay nắm hờ trông có vẻ lỏng lẻo yếu đuối kia lại có một sức mạnh phi thường. Nó cứ siết chặt lấy cổ chân của Hằng như một gọng kìm, mặc cho cô vùng vẫy như điên cuồng. Bám hai tay vào thành giường, Hằng cố thu người lại rồi nâng cả người lên, văng mạnh lên giường. Lúc này Hằng đã thoát khỏi bàn tay ma quái ấy, nhưng cô cũng hoàn toàn kiệt sức, không còn có thể ngồi dậy nổi. Duỗi thẳng tay chân, Hằng nằm há miệng thở dốc. Thân người cô run lẩy bẩy vì nhiệt độ trong phòng lúc này đã xuống tới mức thấp nhất, như có người bấm nút điều khiển máy điều hòa vậy. Hằng lại ướt như chuột lột, trên người cô chỉ còn lại chiếc áo ngủ bằng von mỏng dính. Hằng cố thu hết tàn lực của chân để kéo cái mền lên. Vừa đắp được lên người cái mền, Hằng lại có cảm giác có cái gì đó ngọ nguậy ở bên cạnh. Hằng xoay đầu lại nhìn, Hằng háo miệng kêu không thành tiếng khi chính cái bào thai lúc nãy trong gương đang nằm bên cạnh cô. Hằng cố nghiêng người qua một bên để tránh cái bào thai thì đụng trúng phải Hạnh đang nằm im cứng đơ ở bên cạnh. Hằng vùng dậy với một sức mạnh phi thường, cô lao nhanh ra cửa, vừa chạm tay vào cánh cửa đã bật mở ra. Hằng chạy thoát ra bên ngoài, cô lao xuống cầu thang nhưng không biết rằng dòng rêu bám chặt ở dưới chân khiến cho Hằng trượt ngã và lăn lông lốc từ trên lầu xuống. Thắng tiến bạn ra ngoài cổng, vừa quay trở vào nhà, anh kinh ngạc khi thấy Hằng nằm sẫm xoài ở dưới chân cầu thang, cả người đang ướt sũng. Hằng, Hằng, em làm sao vậy? Thắng hốt hoảng tới đỡ Hằng dậy, hốt hoảng gọi. Hằng đã bất tỉnh từ lúc nào. Khi xe cấp cứu tới, Thắng chỉ kịp giật phăng trước màn cửa cạnh đó để choàng vào người cho vợ. Từ lúc ở nhà Hằng về, bà Năm thấy người mình hầm hập như phát sốt, đầu óc của bà cứ vẳng vất rất khó chịu. Có lẽ vì lúc nãy mọi người nài ép quá cho nên là mình cũng uống một vài hớp rượu. Bà Năm lẩm bẩm, không kịp thay bộ quần áo như thói quen vẫn ngăn nắp thường ngày, bà Năm đổ vật xuống nằm ở giường thờ. Suốt ngày hôm nay, bà bận rộn với việc tiệc cưới của con gái, xung quanh của bà ai cũng cười hớn hở. Bà con họ hàng đều chúc mừng, nhất là những người thân bên họ nhà bà. Ai cũng mừng cho con gái của bà đã chút bỏ được bộ lông vịt bầu để khoác lên người tấm áo thiên nga, một bước để đổi đời. Bà Năm cũng đã ngạc nhiên tự hỏi mình, sao bà lại không cảm thấy vui trước sự việc trọng đại ấy của đứa con gái mà bà đã hết mực yêu thương. Trước kia bà Năm vẫn thường nghĩ tới ngày con gái đi lấy chồng. Khi ấy chắc chắn bà sẽ vui mừng đến trào cả nước mắt. Bà sẽ tự hào khi nhìn thấy con gái của mình xinh xắn trong chiếc áo cưới. Vậy mà trong ngày hôm nay, đám cưới của con gái của bà Linh Đình to lớn hơn rất nhiều so với những gì bà đã tưởng tượng. Sinh lễ của nhà trai trao cho nó là cả một gia tài. Con gái của bà đó lộng lẫy kiêu sa như một nàng tiên trong cổ tích, như một bà hoàng trên sân khấu. Thế mà tại sao bà lại không vui? Lòng của bà thấp thỏm một nỗi lo sợ nào đó bà không biết gọi tên. Suốt ngày bà Năm vẫn phải đi đứng nói cười, nhưng trong thâm tâm của bà có một cảm giác điều gì đó đáng sợ đang xảy ra. Sau lời giới thiệu nhà nghề của người dẫn chương trình, cả hội trường rền vang những tiếng pháo tay, những tiếng khui sâm banh vui nhộn. Trên sân khấu, Thắng và Hằng đang đứng cạnh nhau, những bông hoa giấy li ti đủ màu sắc, những sợi keo màu được phun ra vẫy ra để mắt. Bà Năm nhìn con mà lòng nặng trĩu. Bất chợt bà thoáng giật nảy mình khi thấy cô dâu đứng bên cạnh Thắng không phải là Hằng con gái của bà, mà đó chính là Hạnh. Hạnh đang tươi cười, một tay nâng ly sâm banh, một tay bế đứa bé đang được quấn trong chiếc khăn trắng tinh. Ờ, kìa cô dâu. Bà Năm thẳng thốt níu tay người bà con bên cạnh, giơ tay chỉ lên sân khấu. Người bà con cười rồi nói, biết rồi, thấy rồi, con gái của chị hôm nay lộng lẫy quá. Tay, trên tay của nó. Bà Năm lắp bắp nói, ờ, bó hoa đẹp dễ sợ luôn. Lúc nãy tôi có nghe nói là cái hoa đó nhập từ nước ngoài về hay sao ấy, có phải không chị? Người bà con vẫn cười đùa như thường. Bà Năm đưa tay khẽ lau mồ hôi trán, bà dụi mắt mấy cái rồi nhìn trở lại sân khấu. Hằng con gái của bà đang cười thật tươi, trên tay nó ôm một bó hoa tỏ tướng. Bây giờ khi nằm một mình ở trong nhà, bà Năm càng thấy nỗi lo của mình ngày càng lớn, mà thực sự bà không biết là mình đang lo điều gì. Bà Năm thấy rất rõ mẹ con của Thắng thương con gái của mình hết mực. Bà cũng biết rằng Hằng được làm vợ của Thắng là phúc đức mấy đời của nó. Giờ đây bên cạnh của Hằng là Thắng, không có gì mà bà phải hồi hộp lo lắng nữa. Dù đã cố trấn an mình bằng nhiều lập luận, nhưng bà Năm vẫn không sao yên lòng. Bà muốn nhổm dậy gọi điện cho con, nhưng bà sợ Hằng và Thắng bực mình, vì đây là khoảng thời gian riêng tư đầu tiên của hai vợ chồng. Nghĩ vậy cho nên bà Năm cố dằn lòng lại. Bà nằm im lẩm bẩm, cầu trời khẩn Phật cho con gái của con được bình an. Nếu như có chuyện gì bất chắc, xin hãy xảy đến với con xin được gánh thay cho con gái tội nghiệp của con. Ngừng lại một lúc, bà Năm thì thầm nói, Hạnh ơi, bà không biết là giữa hai con đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà nếu con Hằng nhà bác lỡ có làm điều gì đó không phải với con, thì bác xin thay mặt nó mà nhận lỗi với con, xin được đền mạng cho con nghe Hạnh. Bác mong thấy thương bác mà chấp nhận lời cầu khẩn này. Hai mắt của bà Năm từ từ díp lại. Bà chìm dần vào trong giấc ngủ nặng nề mệt mỏi. Có tiếng cười lanh lảnh quen thuộc của một cô gái. Bà Năm nhủ thầm: con Hạnh hôm nay có cái chuyện gì mà cười vui đến thế? Thường ngày nó là đứa nghiêm túc nhất mà. Chàng cười đó vừa dứt thì tiếng o oe con nít khóc lại vang lên. Tụi này tha con về nhà mà khóc dữ vậy. Bà Năm lẩm bẩm. Bà chưa kịp lên tiếng hỏi thì có một giọng xe cấp cứu như ở bên tai. Rồi tiếng khóc la ồn ào đồng loạt vang lên, làm cho bà Năm giật mình choàng tỉnh. Quái lạ, mình lại gặp ác mộng. Vừa lau mồ hôi chán, bà Năm vừa lẩm bẩm một mình. Bà chống tay ngồi dậy tính đi vào trong buồng thay áo. Nhưng khi bà vừa ngồi thẳng lưng thì một hồi chuông điện thoại vang lên rộn rã. Linh tính có điều gì đó không lành, bà Năm run lẩy bẩy nhấc máy. Mẹ ơi, mẹ tới bệnh viện ngay đi. Hằng vợ con đã bất tỉnh rồi, đang được bác sĩ theo dõi trong này. Bà Năm bàng hoàng khi nghe giọng nói run rẩy của Thắng. Bà buông rơi chiếc điện thoại, chạy ào ra đầu hẻm để đón xe lên bệnh viện mà quên cả việc khóa cửa. Con ơi, con làm sao vậy hả? Con Hằng nó làm sao vậy Thắng? Bà Năm quỳ xuống bên giường khi trông thấy Hằng nằm thiêm thiếp, nét mặt vẫn còn hẳn rõ sự kinh hoàng, tóc tai thì rũ rượi. Thắng cúi xuống để đỡ mẹ vợ lên, đặt bà ngồi vào trong ghế. Anh ôm đầu khổ sở nói: con cũng chẳng biết tại sao nữa mẹ ạ. Lúc Hằng lên phòng thì con đang tiếp bạn ở dưới nhà, đến khi con tiễn bạn về, vừa quay vào đã thấy Hằng nằm bất tỉnh ở dưới chân cầu thang. Hình như là Hằng gặp phải cái điều gì đó đáng sợ lắm. Bà Năm không nói gì nữa, cũng không hỏi thêm Thắng bất cứ điều gì, bởi bà có linh cảm sự việc này có liên quan đến hồn ma của Hạnh. Gia đình đành phải ráng trở đi. Diễn biến của cô này rất là lạ, chúng tôi cần phải tiếp tục theo dõi. Tạm thời thì chưa thể kết luận được gì, nhưng mà có lẽ cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ thông báo sẽ ghi hội chuẩn trường hợp cho Hằng. Bà Năm thở dài nhìn Thắng rồi nói: để mẹ ở đây với vợ con được rồi, con về nhà nghỉ ngơi một chút đi, cả ngày nay con mệt lắm rồi đó. Thắng buồn bã nói: con còn lòng nào mà nghỉ ngơi được nữa mẹ. Nhưng mà có lẽ con phải về nhà xem qua có cái điều gì lạ mà vợ con lại sợ hãi đến như vậy. Hằng vốn là một người gan dạ, đâu dễ gì mà có thể dọa được cô ấy. Mẹ trông chừng Hằng giúp con một chút, con về rồi sẽ trở lại ngay. Bà Năm gật đầu. Thắng thất thểu bước ra khỏi phòng. Điểm tân hôn của hai người như vậy đã tan mất. Bây giờ Hằng nằm đó không biết tình trạng thế nào, nặng nhẹ ra sao, thì làm sao Thắng không giàu lo cho được. Bà Năm nhẹ nhẹ vuốt tóc con gái. Bà lần tay gỡ từng tóc rối trên đầu của Hằng. Một lúc sau nhìn Hằng đã bớt đi vẻ nhếch nhác kỳ cục, khác xa với Hằng gọn gẽ của thường ngày. Nước mắt của bà Năm không ngừng tuôn chảy. Bà thì thầm nói: tại sao con lại khổ đến như vậy hả con? Hạnh ơi, con Hằng nhà bác còn ngu dại lắm, xin con tha cho nó đi, bác sẽ đền mạng cho con. Vì bác là mẹ, bác sinh ra nó mà không biết dạy dỗ nó như vậy. Con thương bác mà tha cho Hằng đi Hạnh ơi. Bà Năm gục xuống giường rên rỉ. Không lâu sau thì Thắng quay lại. Vừa thấy bà Năm, Thắng đã hốt hoảng nói: con thực sự không biết là Hằng đã gặp phải cái chuyện gì. Con nghĩ Hằng đã phải chống chọi với nó lâu lắm. Không hiểu sao trong phòng ngủ chỗ nào cũng ẩm ướt, mền gối nhỏ nát, đồ đạc vứt lung tung ở trong phòng, cả tấm kiếng thì cũng bể nát. Nhưng mà lạ một điều là lúc đó con của các bạn ở dưới tầng mà không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào cả. Bà Năm lặng lẽ lau nước mắt, không dám trả lời Thắng. Thắng buông người xuống chiếc giường bên cạnh, thở dài não ruột. Vì trong ngày uống khá nhiều, cho nên khi đặt lưng xuống giường không bao lâu thì Thắng đã ngủ say như chết. Bà Năm lấy mền đắp cho con rể. Bà thương Thắng vô cùng. Là một người giàu có nên khi đau ốm vào trong bệnh viện cũng được nằm trong phòng VIP. Phòng bệnh rộng rãi đầy đủ tiện nghi, nhưng bà Năm không còn tâm trí nào mà để ý tới chuyện đó. Bà chỉ lo ngại đến đứa con gái yêu dấu của mình đang nằm thiếp ở trên giường. Bà Năm cứ ngồi lặng lẽ nhìn con và cầu nguyện cho nó. Có lẽ đêm đã khuya rồi, ngoài hành lang bệnh viện đã không còn người qua lại. Hằng vẫn nhắm mắt, hơi thở mệt nhọc nặng nề. Bà Năm không dám ngủ, bà cũng không buồn ngủ, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng. Vừa định ngả lưng nằm xuống cạnh con gái, bà Năm bất chợt giật mình khi thấy Hằng mở bừng mắt. Con, có phải con đã tỉnh rồi không? Để mẹ gọi bác sĩ. Bà Năm mừng rỡ định chạy tới nhấn chuông gọi bác sĩ trực, nhưng Hằng đã nắm chặt tay của bà rồi nói: Mẹ ngồi đây với con, mẹ đừng đi, con sợ lắm. Bà Năm ôm chầm lấy con gái dỗ dành nói: không sao rồi, có mẹ bên cạnh con rồi đây, con đừng sợ nữa. Hằng ướt nước mắt bấu chặt tay của bà Năm hơn nữa. Mẹ, Con xin lỗi mẹ. Con, chính con đã giết chết Hạnh và cả con của cô ấy. Con sợ quá mẹ ơi. Con sợ Hạnh sẽ không để cho con sống yên nổi đâu. Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Cô lặp lại cho tôi nghe một lần nữa xem. Tiếng quát lớn của Thắng làm cho bà Năm và Hằng giật thót người. Không biết Thắng đã thức dậy tới lúc nào mà nghe rõ lời thú tội của Hằng. Anh Thắng, xin anh tha tội cho em. Cũng chỉ vì em quá yêu anh. Hằng bất chợt khóc nức nở. Thắng nhào tới lắc mạnh vai của Hằng gầm lên. Cô nói mau, con nào, đứa con nào cô mới nói là sao? Bà Năm đẩy Thắng ra. Cô lấy tấm thân giả nuôi của mình để che chắn bảo vệ cho con gái. Hằng nhìn mẹ rồi lắc đầu. Mẹ, con đáng bị như vậy mà. Rồi ngước mắt lên nhìn Thắng, Hằng nói trong tiếng khóc. Phải, Hạnh đã có thai với anh. Và chính em đã cố tình làm cho cô ấy rơi xuống sông. Trời ơi. Thắng kêu lên đau đớn rồi ôm đầu chạy ra bên ngoài. Anh Thắng. Hằng hoảng hốt gọi. Cô cố ngồi lên, muốn giật đuổi theo hắn nhưng bây giờ Hằng đã kiệt sức. Cô đánh bất lực nằm nhìn ra ngoài cửa và khóc ròng. Bà Năm ôm lấy con gái rồi nói. Con đừng sợ nữa, mẹ sẽ đền tội thay cho con. Bây giờ con đừng nghĩ ngợi đến chuyện đó nữa. Con cứ lo tỉnh dưỡng đi, mọi việc sẽ có mẹ dàn xếp. Hằng cố mỉm một nụ cười héo úa. Cô nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra hai bên gò má. Một lúc sau bất chợt Hằng liền nói. Mẹ, con đói quá. Con thèm ăn cháo trắng với trứng vịt muối như hồi xưa mẹ vẫn thường hay cho con ăn. Mẹ chịu khó ra bệnh viện mua cho con nghe mẹ. Nghe con gái đòi ăn, bà Năm mừng lắm. Bà hấp tấp đứng dậy dặn con. Mẹ đi rồi về liền, con cứ nằm im ở đó. Có gì lát nữa mẹ vào hãy làm nghe con. Hằng liền gật đầu. Bà Năm tả đi như chạy. Trước cổng bệnh viện bây giờ người mua bán thưa thớt, cho nên không phải đợi lâu, bà đã mua được cháo với trứng muối theo yêu cầu của Hằng. Đẩy cửa bước vào bên trong phòng, bà Năm hốt hoảng khi thấy chiếc giường trống trơn không có người nằm. Đặt vội tô cháo lên bàn, bà chạy tới mở cửa phòng tắm nhưng không có ai ở đó. Hốt hoảng, bà Năm nhấn chuông tới tấp. Bác sĩ trực, y tá và hộ lý chạy đến thật đông. Và tin Hằng mất tích lập tức được thông báo. Bệnh viện cho người bùa vây lùng xuống khắp nơi, nhưng tới sáng vẫn không phát hiện được dấu vết nào. Suốt mấy tiếng đồng hồ không ai liên lạc được với Thắng. Mãi cho đến ngày hôm sau mới có người tìm thấy anh đang gục trong một quán rượu. Tin của Hằng mất tích làm cho Thắng tỉnh rượu ngay lập tức. Anh hớt hải chạy về bệnh viện tham gia tìm kiếm. Mãi cho đến xế chiều ngày hôm ấy, người ta phát hiện được xác của Hằng trong khu đất trống sau bệnh viện. Hằng chết một cách rất vô lý. Cô chết chìm trong cái bồn nước bỏ hoang lâu ngày của bệnh viện. Cái bồn nước rất cao, thường thường muốn lên tới miệng bồn phải bắt chiếc thang mới trèo lên được. Những cái bồn nước từ ngày bị vứt ở giữa khu đất hoang này vẫn đứng trơ trọi một mình, không có thang, cũng không có bất cứ thứ gì có thể bắc vào mà trèo lên được. Nhưng Hằng lại chết chìm ở trong đó. Cái chết của Hằng khiến dư luận xôn xao một thời gian dài. Các nhà chức trách vào cuộc để điều tra, nhưng cuối cùng đành khép lại vụ án vì không tìm được chứng cứ nào minh chứng rằng Hằng đã bị hại. Chỉ có hai người hiểu được nguyên nhân cái chết kỳ lạ đó. Đó là bà Năm và Thắng. Cả hai đều giữ kín trong lòng không muốn nói ra. Sau đám tang của Hằng, bà Năm bỏ nhà đi tu. Thắng cũng rời bỏ Việt Nam để chu du khắp nơi. Anh hẹn với cha mẹ, khi nào tinh thần của anh trở lại bình thường thì anh sẽ quay trở lại.